Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1965, chương 1963, Thi Ma. 2. Ở chỗ này trường sinh cảnh cường giả, đối mặt ủng có bất tử cảnh cường giả nhục thân ma thi. Chỉ có thể đủ miễn cưỡng tự vệ, chỉ có Huyền Bồn đại sư cái này Phật môn đại năng mới có thể dùng Phật môn đại thần thông trấn áp cỗ này ma thi. A Di Đà Phật, nghe được hai tên kim đan cảnh cửu trọng thiên cường giả gầm thét, Huyền Bồn đại sư chắp tay trước ngực, niệm tụng một câu Phật hiệu, bước về phía trước một bước, Phật quang chớp động, từng cái đại biểu cho Phật môn đại thần thông vòng sáng chợt hiện ra. Vô tận Phật quang tại Huyền Bồn đại sư sau lưng phun trào, ngưng kết tạo thành một tôn Minh Vương Pháp Tướng. Minh Vương Pháp Tướng vừa hiện thân, lập tức thôi động 6 kiện bảo khí, hướng đầu kia lông đen thi ma oanh kích mà đi. Đầu kia lông đen thi ma vừa nhìn thấy Minh Vương Pháp Tướng, trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, thân hình nhanh lùi lại, tiếp nhận Minh Vương Pháp Tướng một kích sau, lập tức lui vào sát khí trong sương mù. Ở chung quanh vây xem võ giả, nhìn thấy lông đen thi ma lui vào sát khí sương mù bên trong, người người biến sắc, lại không có truy vào đi. Tất cả võ giả cũng không nghĩ tới, lông đen thi ma vậy mà lại giảo hoạt như vậy, trên mặt nhao nhao dâng lên một đạo khó xử chi sắc. Ở chỗ này hội tụ võ giả, đều là huyền minh đại các nơi trên thế giới tiếng tăm lừng lẫy, thực lực cường đại tồn tại, trường sinh cảnh cường giả liền vượt qua 10 người. Đây là một cỗ lực lượng cực kỳ kinh khủng, đủ để quét ngang huyền minh đại thế giới. Chỉ là, bởi vì đám người lục đục với nhau, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, phát huy ra sức mạnh, còn không bằng một cái trường sinh cảnh cường giả. Kết quả bị hãm hại Mao Thi Ma thừa lúc, diệt sát mấy chục người, liền đối phương một cọng lông đều không có để lại. Rõ ràng Kionko giọng bình thản nói ra, tiếp tục tịnh hóa sát khí sương mù. Còn lại vô số cường giả nhẹ nhàng gật đầu, thôi động thần thông, đánh vào sát khí sương mù phía trên, đem sát khí sương mù nhanh chóng tịnh hóa. Đột nhiên, từng đạo vô cùng thê lương quỷ tiếng khóc từ sát khí sương mù ở trong truyền ra. Từng đầu mọc ra tóc đỏ thi ma, lập tức từ sát khí trong sương mù điên cuồng vọt ra, hướng Dương Phong bọn người điên cuồng phóng đi. Nhìn thấy từng đầu lông xanh thi ma, tất cả võ giả sắc mặt đại biến, nhào nhào hướng phía sau nhanh lùi lại mà đi. Một đầu lông đen thi ma đã cường hoành vô cùng, chỉ có trường sinh cảnh cấp số cường giả mới có thể đối với nó tạo thành uy hiếp. Nhiều như vậy lông xanh thi ma, nếu như cũng có lông đen thi ma đồng dạng chiến lực, tuyệt đối có thể đem nơi này người hết thảy giết đến sạch sẽ. Dương Phong ngay đầu tiên hướng phía sau nhanh lùi lại mà đi. Đồng thời một cái phệ huyết kiếm quang hướng một đầu lông xanh thi ma hung hăng chém tới. Cái kia một cái phệ huyết kiếm quang chạm tại lông xanh thi ma trên thân thể, kinh khủng kiếm khí màu đỏ ngòm trong nháy mắt bộc phát, tại lông xanh thi trên ma thân lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương vết kiếm, kém một chút đem đầu kia lông xanh thi ma chém thành hai khúc. Dương Phong nhìn xem đầu kia lông xanh thi ma, thầm nghĩ trong lòng, lực phòng ngự thật là đáng sợ. Cái này lông xanh thi ma lực phòng ngự, cơ hồ đã đến gần bất tử cảnh võ giả nhục thân phòng ngự lực. Dương Phong thi triển phệ huyết kiếm quang uy lực vô tận, không biết chạm từng giết bao nhiêu cường giả, liền liền trường sinh cảnh cường giả cũng có thể chém bị thương. Một kiếm kia không có đem lông xanh thi ma chém thành hai khúc, rõ ràng lông xanh thi ma lực phòng ngự hết sức cường đại. Trên thực tế những cái kia thi ma phòng ngự vượt xa cùng giai cường giả, hơn nữa hung hãn không sợ chết. Đây là bọn nó ưu điểm lớn nhất, bọn nó nhược điểm nhưng là thần thông đơn nhất. dễ dàng bị người dùng khắc chế thần thông hàng phục. Đầu kia lông xanh thi ma bị Dương Phong một kiếm chém trúng, hai mắt thoáng qua một đạo hung mang, chợt bạo khởi, hướng Dương Phong đánh tới. Ở đó đầu lông xanh thi ma một bên, từng người thi ma trong mắt hung mang chớp động, nhào nhào hướng Dương Phong đánh tới. Hết thảy 10 đầu lông xanh thi ma hướng Dương Phong đánh tới. Những cái kia lông xanh thi ma mặc dù không có cái khác kinh khủng thần thông, có thể nhục thể của bọn nó lực phòng ngự kinh người, có thể so với bảo khí, hơn nữa lực lớn vô cùng, có thể xé nát kim đan cảnh cường giả. 10 đầu lông xanh thi ma liên thủ, liền thông thường trường sinh cảnh cường giả cũng có thể xé thành phấn vụn. Đầu kia lông đen thi ma giấu ở lông xanh thi ma bên trong, giống như u linh thỉnh thoảng chợt bạo khởi, đem từng người kim đan cảnh cấp số võ giả trực tiếp diệt sát. Đối mặt mãnh liệt mà ra lông xanh thi ma cùng với cái kia xuất quỷ nhập thần, ủng có bất tử cảnh cường giả nhục thân lông đen thi ma, những cái kia vây xem đám võ giả không cách nào tại ẩn giấu thực lực. Huyền Buồn đại sư chắp tay trước ngực, niệm tụng lấy Phật kinh. Sau lưng Minh Vương giống như một đầu hung bạo hết sức ma thần, thôi động 6 cái ẩn chứa khổng lồ Phật quang bảo khí, đánh vào từng đầu lông xanh thi ma trên thân thể. 6 cái ẩn chứa vô tận Phật quang bảo khí đánh vào lông xanh thi ma trên thân thể về sau, lông xanh thi ma cơ thể lập tức bốc lên từng đợt khói xanh, phát ra trận trận vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết, thống khổ không chịu nổi. Phật môn thần thông uy lực vô tận, chuyên môn khắc chế thi ma dạng này âm uế tà vật. Những cái kia lông xanh thi ma cảm ứng được Huyền Buồn đại sư mạnh mẽ và kinh khủng, nhao nhao đi vòng, hướng những cường giả khác đánh tới. Rõ ràng Kionko cầm trong tay một cái màu vàng bút lông, phiêu giật, tiêu sái tại hư không viết ra một cái màu vàng linh văn. Từng cái màu vàng linh văn, mỗi một cái đều ẩn chứa một loại vô cùng cường đại thần thông, đánh vào từng đầu lông xanh thi ma trên thân thể, đem từng đầu lông xanh thi ma trực tiếp đánh bay, diệt sát. Tên kia xuyên gia thú, phảng phất một cái dã man nhân nam tử, cầm trong tay một cái to lớn xương thú, đánh vào từng đầu lông xanh thi ma trên thân thể, đem từng đầu lông xanh thi ma trực tiếp đánh bay ra. Một cái xuyên kim sắc cẩm bào, tướng mạo anh tuấn, khí chất cao quý nam tử trung niên, cầm trong tay một cây quạt xếp, tiện tay vung lên, một cỗ cuồng bạo vô cùng phong bạo lập tức cuốn tại từng đầu lông xanh thi ma trên thân thể, đem từng đầu lông xanh thi ma trực tiếp đánh bay ra. Tại cuồng bạo vô cùng phong bạo bên trong, xen lẫn từng đạo duệ sắc vô cùng phong nhận, đem từng đầu lông xanh thi ma trực tiếp chém rách ra. Trừ cái đó ra, còn lại võ giả cũng đều từng người thi triển vô cùng cường đại thần thông, đem lông xanh thi ma đánh bay, trọng thương. Chỉ là lông xanh thi ma lực phòng ngự cực kỳ kinh khủng, mặc dù bọn nó không phải những cái kia trường sinh cảnh cường giả đối thủ, thế nhưng là những cái kia trường sinh cảnh cường giả muốn một kích diệt sát bọn nó cũng không có dễ dàng như vậy. Từng đầu lông xanh thi ma không ngừng xông ra, vây quanh từng người thực lực thấp hèn võ giả, điên cuồng vây công. Tiếp đó tại lông đen thi ma đánh lén nhất kích tất sát, đem từng người mang lòng xấu xa đám võ giả, từng cái trực tiếp diệt sát, dùng Dương Phong chờ vô số cường giả thực lực. Nếu như ra tay toàn lực, chấn áp những cái kia lông xanh thi ma không thành vấn đề, có thể Dương Phong nhóm cường giả người người tâm hoài quỷ thai, 10 thành bản sự nhiều nhất phát huy 6 thành, còn có 4 thành phòng bị những võ giả khác, tự nhiên không phải những cái kia cường đại thi ma đối thủ. Dương Phong thân hình nhanh lùi lại, kiếm trong tay hóa thành điểm điểm kiếm quang, đem một đầu lại một đầu lông xanh thi ma đánh bay. Dùng thực lực của hắn muốn chém giết những cái kia lông xanh thi ma. Cũng không phải là không được, có thể lại cần tiêu hao số lớn pháp lực, tại tất cả mọi người đều giữ lại thực lực thời điểm. Hắn cũng không nguyện ý toàn lực xuất kích, hơn nữa những cái kia lông xanh thi ma, lông đen thi ma còn có thể giúp hắn diệt sát một chút chung quanh võ giả. Dù sao, những cái kia đến từ huyền minh đại các nơi trên thế giới võ giả, mới là Dương Phong tranh đoạt huyền thiên cung bên trong bảo vật đối thủ lớn nhất. Huyền thiên cung chung quanh võ giả đều giống như Dương Phong đánh chính mình tính toán nhỏ nhặt. Người người giữ lại thực lực, từng cái võ giả không ngừng bị thi ma vây giết. Lông đen thi ma 10 phần thông minh, không có chọn lựa những cái kia khó dây dưa nhất trường sinh cảnh cường giả vây giết, mà là lựa chọn vây giết những cái kia kim đan cảnh cường giả. Đem những cái kia kim đan cảnh cường giả từng việc diệt sát, còn sót lại kim đan cảnh cường giả ủng hộ một hồi, lập tức bị thi ma nhóm diệt sát đại bộ phận. Các người mấy tên khốn kiếp này đều đi chết đi. Một cái kim đan cảnh cửu trọng thiên cường giả nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình thoát một cái, lập tức hướng phương xa điên cuồng bỏ chạy. Những thứ khác kim đan cảnh cửu trọng thiên cường giả cũng đều rối rít thân hình chớp động, thi triển thần thông hướng phương xa điên cuồng bỏ chạy. Những cái kia kim đan cảnh cửu trọng thiên cường giả vừa trốn đi, còn sót lại cao thủ lập tức cảm thấy áp lực chợt bạo tăng. Vây công Dương Phong lông xanh thi ma cũng từ 10 đầu bạo tăng đến 30 đầu. Bây giờ có thể động thủ, nếu là không động thủ nữa, liền phiền toái. Thấy tình cảnh này, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo lệ quang. Tại một tên sau cùng kim đan cảnh cửu trọng thiên cường giả bay sau khi đi, chân đạp hư không bước, còn giống như quỷ mị xuất hiện tại một đầu lông xanh thi ma trước người. Tiện tay một trường đánh vào đầu kia lông xanh thi ma trên thân thể. Ngay tại Dương Phong thủ trường ấn tại lông xanh thi ma trên thân thể lúc, tại trong tay phải hắn, một đạo khôi lỗi phù văn chợt hiện ra, đánh vào lông xanh thi ma bên trong. Đầu kia lông xanh thi ma cơ thể run lên, trực tiếp bay ngược, đâm vào trên vách tường, không thể động đậy. Dương Phong tu luyện khôi lỗi kinh, có thể đem khôi lỗi phủ văn đánh vào thi ma chờ yêu quỷ tà uế chi vật thể nội, luyện chế thành khôi lỗi chiến sĩ. Từng người lông xanh thi ma hướng Dương Phong đánh tới, toàn bộ bị Dương Phong trực tiếp đánh bay, không cách nào chuyển động. Trong chốc lát, vây công Dương Phong 30 đầu lông xanh thi ma liền bị hắn từng việc đánh bay, ngã trên mặt đất, không cách nào chuyển động. Dương Phong đem 30 đầu lông xanh thi ma trấn áp sau đó, đưa tay chộp một cái, 30 đầu lông xanh thi ma lập tức chui vào tinh thần châu bên trong. Những cái kia lông xanh thi ma đối với những người khác tới nói là phế vật, nhưng đối với Dương Phong tới nói, cũng là từng kiện chân bảo. Chỉ cần hắn thêm chút tế luyện, liền có thể lấy được một cái trường sinh cảnh cấp số thi ma. 30 trường sinh cảnh cấp số thi ma là tốt nhất pháo hôi. Tại công phạt dị tộc, có thể phát huy ra vô cùng kinh khủng sức mạnh. Dương Phong trấn áp 30 đầu lông xanh thi ma sau đó, lập tức lẳng lặng đứng ở một bên, nhìn xem những cái kia trường sinh cảnh cường giả cùng lông xanh thi ma, lông đen thi ma chiến đấu. Tại Dương Phong nhìn chăm chú, những cái kia trường sinh cảnh các cường giả từng cái giống như mang vác tại gai, bị thúc ép đem không ít sức mạnh đặt ở Dương Phong trên thân. Một cái dáng người khôi ngô, có được trường sinh cảnh nhất trọng thiên tu vi đao tu, bị Dương Phong liếc mắt nhìn, trong lòng lập tức run lên, lực chú ý rơi vào Dương Phong trên thân. Đúng lúc này, đầu kia lông đen thi ma giống như quỷ mị hướng đao tu hung hăng đánh tới. Một chảo đánh xuyên đao tu phòng ngự, hung hăng hướng đao tu tâm bẩn đào đi.